mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 760 ngọn nguồn. Tố Tân căn cứ được đến tin tức cẩn thận trải vuốt trong đầu suy nghĩ. Phạm phu nhân nhà mẹ đẻ họ Lâm, nói cách khác năm đó chính là nàng phụ thân đem nữ tử mạnh mẽ bắt đi đưa cho biện công tử. Chính là kia vì cái gì làm Phạm gia cũng tao ngộ họa diệt môn. Nguyên lai, bởi vì kia biện công tử biết rõ chính mình làm đều là nhân thần cộng phẫn thiếu đạo đức sự. Cho nên sớm đã ở trong viện cây hòe trên dưới trận. Thật nhiều bị tra tấn chết nữ tử, oan chết vong hồn đều không được siêu thoát, cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán kết cục, sau lại cũng là vì Nghiên Nhi đem chính mình một sợi thần hồn gửi ở hoài hoa thượng. Sau đó làm người mang theo đi ra ngoài, không biết vì cái gì, nàng lại không cách nào tỏa định biện công tử. Bên ngoài phiêu linh, liền ở phân gia này một sợi nguyên thần sắp tiêu tán là lúc. Nàng rốt cuộc cảm ứng được một tia cùng kia Lâm công tử thực tương tự tinh huyết hơi thở. Người này chính là Phạm phu nhân, bởi vì gả đến Phạm gia quanh năm không con, thường xuyên đến cầu thần bái Phật, xa gần lớn lớn bé bé miếu thờ đạo quan đều có nàng lưu lại kỳ nguyện hương khói. Trên đường thời điểm, một đóa hoa rừng ở búi tóc thượng, bị nàng mang về Phạm gia. Nghiên Nhi không cần tốn nhiều sức liền thành công mê hoặc Phạm gia mấy huynh đệ. Bọn họ trên người đều có oan hồn hơi thở, vì làm chính mình đạt được càng đa nguyên khí, làm cho bọn họ ở vứt đi trong viện loại một cây cây hòe. Sau đó thông qua này mấy huynh đệ không ngừng đạt được tinh huyết nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng. Dần dần trở nên cường đại, sau lại, đương Phạm phu nhân về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Nàng liền bám vào Phạm phu nhân trên người tới rồi Lâm phủ. Đến nỗi Phạm gia cửa nát nhà tan, chủ yếu vẫn là bởi vì Phạm gia mấy huynh đệ muốn được đến càng nhiều thần ban cho cùng gia sản. Đem Phạm cử tử hại, kỳ thật cái gọi là thần ban cho có thể cường kiện gân cốt cùng trường sinh bất lão thần tiên thủy. Chỉ là cây hòe thượng phân bố ra tới mê hoặc nhân tâm đồ vật. Tương đương với trí huyễn tề tác dụng. Nghiên Nhi hấp thụ càng ngày càng nhiều người sống tinh nguyên huyết khí. Nguyên bản thần trí chỉ còn lại có năm đó lột ra thống khổ không cam lòng. Nhưng là nàng bổn cảm thấy còn kém một chút, còn có một cái quan trọng nhất kẻ thù không có trả thù. Năm đó tàn nhẫn hại chết nàng cùng cha mẹ chân chính hung thủ. Biện thượng thư tam công tử, Tố Tân thân thể nhẹ nhàng run rẩy, những người này, thật đáng chết. Chính là tĩnh hạ tâm tưởng tượng, cảm thấy chuyện này rất là khó làm mà ni hơn 10-20 năm trước thượng thư. Không biết hiện tại tình huống lại là như thế nào, Tố Tân ở sửa sang lại thu tới nguyên thần khi, cả tòa Lâm phủ đã lâm vào một mảnh biển lửa chung. Bên kia lão đạo cùng Hồ Mậu Hâm cũng đã xử lý thỏa đáng. Tố Tân tiến vào án này mới 10 ngày qua, đối rất nhiều đều không hiểu biết, nghĩ nghĩ. Đem sửa sang lại sau sự kiện từ đầu đến cuối nói cho hai người nghe. Hai người đều hít hà một hơi. Đại khái là phía trước Tố Tân cho bọn hắn chấn động quá mức mãnh liệt. Lúc này đều không có hoài nghi nàng lời nói. Một lát sau, lão đạo nói, ta minh bạch nàng muốn báo thù rửa hận tâm tình. Chính là, rốt cuộc nhân yêu thù đồ. Hơn nữa, sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm. Này oan oan tương báo khi nào dứt, chẳng lẽ còn nhậm nàng đem cả tòa phủ đệ đều biến thành một tòa tử trạch không thành. Tố Tân cũng là ở lo lắng chuyện này, rốt cuộc hiện tại Nghiên Nhi nguyên bản thần trí còn thừa không có mấy. Càng có rất nhiều yêu ma đối tinh nguyên huyết khí cắn nuốt bản năng. Nếu làm nàng đi báo thù nói, chỉ sợ thật sự sẽ làm một cái to như vậy ra trạch biến thành tử trạch. Chính là lấy Tố Tân tính nết, như vậy thấy Nghiên Nhi nguyên thần diệt lại không phải nàng làm việc phong cách. Tố Tân đầu ngón tay đánh mặt bàn, nói, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, thiếu hạ nợ nhất định phải hoàn lại, cho nên có hay không tương đối chiết chung biện pháp, đem năm đó hại chết các nàng một nhà biện công tử cùng với kia mấy cái nô tài dẫn tới một bên. Hồ Mậu Hâm đột nhiên ậm ừ nói. cái kia, ta giống như biết một chút sự tình, chuyện gì? Các ngươi nói 20 năm trước đương thượng thư biện đại nhân. Hiện tại đã thăng nhiệm nội các đại thần. Hai cái nhi tử cũng là đương triều đại quan. Đến nỗi biện tam công tử thành hầu gia. Vẫn là 5 năm trước đi. Biện hầu gia trong phủ ra vài món việc lạ. Nói hầu gia liên tiếp một tháng ác mộng liên tục. Sau đó xuất hiện rất nhiều quỷ dị ảo giác. Vì thế liền tìm sư phụ ta đi tác pháp. Ta cũng đi theo đi trợ thủ. Giúp đỡ bối đồ vật bố trí án bàn pháp khí gì đó, Tố Tân vừa nghe. Nếu Hồ Mậu Hâm biết người này kia kế tiếp sự tình liền dễ là mần ni, vì thế tĩnh hạ tâm nghe Hồ Mậu Hâm tiếp tục giảng tố. Sư phó của ta ở trạch đi rồi một vòng, liền nhìn ra thực không thích hợp, chỉ vào một cái sân nói bên trong khả năng có cổ quái. Chính là nhà bọn họ đinh không cho tiến, thái độ phi thường ngang ngược. Kia hầu gia liền nói, nếu không bản lĩnh nói liền lăn ra phủ. Kia nếu hư xem cũng là có tiếng không có miếng, ngày sau gọi người hủy đi. Nếu hư xem là sư phụ ta mệnh, hắn biết hầu gia tính tình, nói ra lời này liền tuyệt đối làm đến. Hơn nữa đối với hủy đi một cái nho nhỏ đạo quan đối với hầu gia phủ mà nói quá dễ dàng. Vì thế sư phụ ta liền bắt đầu tác pháp. Bước ra một cái oán linh, Hồ Mậu Hâm nói tới đây thời điểm tạm dừng một chút. Lão đạo thúc giục nói, kia sau lại đâu, Hồ Mậu Hâm nhìn về phía lão đạo, kia oán linh đối sư phụ ta khẩn cầu, làm hắn giúp nàng báo thù rửa hận, đến lúc đó liền tính chính mình hồn phi phách tán cũng có thể. Chính là tựa như đạo trưởng vừa rồi nói như vậy, tuy rằng oán linh trên người lưng đeo huyết hải thâm thù. Nhưng rốt cuộc đã chết đó chính là quỷ vật, đó chính là âm dương đối lập, chính tà thế bất lưỡng lập, sư phụ liền đem nàng thu, hiện tại xem ra, kia oán linh hẳn là cũng là từ cái kia hậu viện chung chạy ra tới. Chỉ tiếc năm đó không có thể, Tố Tân vỗ vỗ đối phương bả vai, nàng tới rồi cái này địa phương. Nhìn đến tùy tiện một người đều có thể dùng cái gì thiên đạo trời phạt tới uy hiếp đạo nhân. Huống chi là một cái quyền khuynh triều dã gia tộc, người biết kia biện hầu gia phủ đệ là đến nơi. Đến lúc đó người dẫn đường, dư lại giao cho ta là đến nơi, lão đạo cùng Hồ Mậu Hâm nghe Tố Tân nói như vậy. Liền biết nàng muốn làm gì, vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng nói. Chính là tới rồi bên miệng không biết như thế nào mở miệng. Lâm phủ hoàn toàn đốt thành một mảnh phế tích, dư lại sự tình tự nhiên có quan phủ hướng bên ngoài giải thích. Không tới phiên nàng thao này phân nhàn tâm ân ni đến nỗi phạm phu nhân. Thôi, không nghĩ như vậy nhiều, này trong đó ân ân oán oán lý cũng lý không rõ. Lại nói Tố Tân cùng Hồ Mậu Hâm lão đạo thương lượng xong. Liền trực tiếp hướng Hoàng Đô xuất phát, bởi vì muốn mang theo Hồ Mậu Hâm nhận lộ, cho nên ba người thuê xe ngựa đi trước. Trên đường thời điểm, Tố Tân đem ý niệm chìm vào đến lĩnh án tử khi phù bài. Không có chút nào động tĩnh, xem ra thật là còn không có hoàn toàn giải quyết ác quỷ quấy phá căn nguyên. Hoàng thành so tưởng tượng phồn hoa, đứng ở trên ngọn núi nhìn ra xa, phía dưới một mảnh tầng tầng lớp lớp phòng ốc. Bị san bằng đường lát đá phân cách thành từng mảnh từng mảnh. Chia làm đông tây nam bắc mấy cái thành nội. Ở tại bên trong người đều là hoàng triều quan lớn. Trong đó quan hệ càng là rắc rối khó gỡ. Tố Tân ngẩng đầu nhìn trời. Rõ ràng là vạn dặm trời quang. Lại mặc danh cảm thấy hàn khí tập người. Theo bản năng nhắm lại mắt phải. Lấy mắt trái nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới bị một tầng đám sương dường như âm khí bao phủ. Ngưng tụ không tiêu tan. Xem ra này đó phồn hoa sau lưng đều là vô tội giả sinh mệnh cùng thi cốt lót lên. Như vậy tòa nhà lớn, cấp bậc nghiêm ngặt chủ tớ chế độ, đánh giết nô tài, lẫn nhau đấu đá câu đấu, đều là mang theo oán khí. Hết chương.